Chương 1771, mới giới lão. Trong phòng tất cả ánh mắt đều tụ tập trên người Tử Tiêu Tử. Tử Tiêu Tử rất hưởng thụ ánh mắt như vậy, đây cũng là hắn để Chu Phàm chờ chút mới tới một cái nguyên nhân. Hắn cười nói, đừng có gấp, chẳng lẽ ta còn dám trêu đùa các ngươi tất cả mọi người hay sao? Ta là nghĩ đến nếu là người không có đến đông đủ, đợi chút nữa ta lại muốn giới thiệu lần nữa một lần, cái này không khỏi quá phiền phức một chu tờ, hắn giải thích nói, sau đó cầm lấy truyền âm ngọc phù kích hoạt hỏi, Chu đạo hữu, ngươi trực tiếp đi vào liền có thể. Được. Bên kia truyền đến thanh âm nói. Cửa bị chậm rãi đẩy ra, Chu Phàm từ bên ngoài đi vào. 17 cái giới lao bên trong có người nhẹ kêu lên tiếng, là ngươi kẻ nói chuyện là bản tướng ti giới lao Mạnh Thiên Lộc, hắn gặp qua mấy lần bản tướng ti Chu Phàm, há lại sẽ nhận không ra trừ Mạnh Thiên Lộc. Trong phòng cái khác giới lao liền không có người gặp qua Chu Phàm, liền xem như Lâm Hạo Cản cu nở dê từ trước tới nay chưa từng gặp qua Chu Phàm hình dạng thế nào, hắn chỉ là đem mệnh lệnh nào đó truyền xuống dưới, vì lẽ đó hắn nhìn thấy Chu Phàm đi tới, chẳng qua là cảm thấy Chu Phàm so với hắn trong tưởng tượng thuần dương tu sĩ muốn trẻ tuổi, hắn cũng không có quá nhiều biểu lộ. 17 cái giới lão, 16 cái giới lão không phải thông qua một loại nào đó thuật pháp, chính là thông qua truyền tống trận pháp trực tiếp đi lên, không có đi cánh cửa bọn hắn đương nhiên không cách nào sớm nhìn thấy Chu Phàm. Đương nhiên liền tính sớm nhìn thấy trước cửa Chu Phàm, nếu không có người giới thiệu, bọn hắn QNZ không có khả năng biết rõ Chu Phàm chính là Tử Tiêu Tử giới thiệu thuần dương cảnh tu sĩ. Đám người kinh ngạc Chu Phàm tướng mạo trẻ tuổi sau khi, bọn hắn đều nhìn về Mạnh Thiên Lộc. Mạnh Thiên Lộc nhận ra người này. Đây là ta bản tướng ti một cái tu sĩ. Mạnh Thiên Lộc giải thích một câu, hắn lại nhìn về phía Chu Phàm hỏi, làm sao ngươi tới nơi này? Mạnh Thiên Lộc vô ý thức liền không có cho rằng Chu Phàm là cái kia bị tiến cử thuần dương tu sĩ. Đám người nghe xong, a lầm, cái kia mới thuần dương cảnh tu sĩ đâu? Tử Tiêu Tử mang trên mặt cười đắc ý, hôm nay ta muốn tiến cử gia nhập giới lao hội chính là Chu Phàm Chu đạo hữu. Chu Phàm bình tĩnh hành lễ nói, các vị tốt, ta là Chu Phàm. Yên tĩnh, quỷ dị đồng dạng yên tĩnh. Bản tướng ti Chu Phàm là hắn Lâm Hạo Càn ánh mắt biến, hắn làm sao thành thuần dương cảnh tu sĩ giới lao bên trong có tốt một chút đều cảm thấy mơ hồ. Mạnh Thiên Lộc nói hắn là bản tướng ti tu sĩ, nhưng Tử Tiêu Tử còn nói hắn chính là muốn gia nhập giới lao hội thuần dương cảnh tu sĩ. Mạnh Thiên Lộc ngơ ngác một chút nói, Tử đạo hữu, các ngươi sẽ không phải là mở trò đùa a? Không có mở trò đùa. Chu Phàm nói, trước đó chỉ là bởi vì xuất phát từ nguyên nhân nào đó, che giấu chính mình cảnh giới, thực sự thật có lỗi. Mạnh Thiên Lộc hiểu được, hắn ngậm miệng yên lặng theo dõi kỳ biến. Đám người QNZ phản ứng lại, cái này Chu Phàm trước đó lấy xuất du cảnh tu sĩ thân phận gia nhập bản tướng thi, hiện tại mới quyết định gia nhập giới lao hội. Chu Phàm có chút giới lao đã nhanh mau trở về nhớ tới từ nơi nào nghe qua cái tên này. Bọn hắn sắc mặt trở nên có chút trở nên tế nhị. Tần Lão cùng Thang Lão liếc mắt nhìn nhau, Thang Lão hỏi, không biết Chu đạo hữu tới từ chỗ nào? Ta đến từ Đại Ngụy. Chu Phàm chậm rãi nói, Đại Ngụy cái nào? Đại Ngụy có giới lão hỏi, chính là cái kia có rất đặc biệt tấm gương Đại Ngụy. Tử Tiêu Tử cười giải thích nói, đây là hắn trước đó cùng Chu Phàm thương lượng qua, Chu Phàm cho phép hắn nói, trên thực tế loại sự tình này QNZ không gạt được giới lão bọn họ, còn không bằng quang minh chính đại nói ra. Cái này liền xem như trước đó không biết Chu Phàm lai lịch giới lao, cũng đều hiểu được Chu Phàm tới từ chỗ nào, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Kỳ thật trước kia không phải là không có tới từ Đại Ngụy tu sĩ gia nhập giới lao hội, nhưng cho tới bây giờ không có Đại Ngụy tu sĩ trở thành giới lao, hiện tại muốn phá lệ sao? Liền tại giới lao bọn họ tâm tư di động lúc, Tần Lão mặt không hề cảm xúc nói, dựa theo giới lao hội quy củ, chỉ có thuần dương cảnh ở trên tu sĩ có thể trở thành giới lao. Chu đạo hữu, ngươi cờ ơn ở vì chúng ta phơi bày một ít thực lực của ngươi. Không có vấn đề. Chu Phàm thân thể có từng sợi hào quang lôi kéo mà ra, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cái nguyên thần. Nguyên thần mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra kim sắc nóng bức quang mang cùng ý áp mạnh mẽ. 17 vị giới lao nháy mắt có tầm 10 đạo linh niệm hướng Chu Phàm nguyên thần bắn quét mà đến. Loại này bắn quét không có chạm đến Chu Phàm nguyên thần hạch tâm, chỉ là tại mặt ngoài thăm dò, rất nhanh linh niệm liền toàn bộ thu về. Bọn hắn minh bạch, Chu Phàm thật là tiến vào thuần dương cảnh, hàng thật giá thật thuần dương tu sĩ. Lâm Hạo Càn trái tim hơi trầm xuống, bất quá hắn một mực sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Có thể, Chu đạo hữu. Thang lão lên tiếng nói. Chu Phàm nguyên thần thu hồi thể nội. Chu đạo hữu cảnh giới không có vấn đề. Tử Tiêu Tử mỉm cười nói, vậy bây giờ bắt đầu biểu quyết, có không đồng ý Chu đạo hữu gia nhập giới lao hội sao? Loại này tiến cử chế độ vốn chính là vì lôi kéo thuần dương cảnh tu sĩ, lớn mạnh giới lao hội, chỉ cần 3 phiếu tán thành đối phương liền có thể gia nhập giới lao hội, vì lẽ đó chỉ cần cái kia thuần dương cảnh tu sĩ lai lịch không có vấn đề, bình thường cũng sẽ không có giới lao phản đối. Loại này phản đối trừ đắc tội với người bên ngoài, QNZ sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Dù cho Chu Phàm tới từ đại ngụy điểm ấy, để có chút giới lao trong nội tâm có chút lo nghĩ, dù sao bọn hắn tông môn có chút tiền bối chính là chết tại đại ngụy thiên tử trong tay, QNZ không có mấy người muốn thay những cái kia tiền bối báo thù ý tứ, bởi vì phần lớn là 3.000 năm trước chuyện cũ năm xưa, đừng nói không có quan hệ gì với Chu Phàm. Liền tính Chu Phàm là đại ngụy hoàng thất một thành viên, bọn hắn phần lớn đối những cái kia tông môn tiền bối đều lạ lẫm cực kỳ, lại nói nếu không phải là lòng tham há lại sẽ bị đại ngụy thiên tử giết chết trong lúc nhất thời. Đám người tâm tư chuyển động, nhìn xem đứng thẳng Chu Phàm, không có người nói lời phản đối. Tử Tiêu Tử liền biết sẽ như thế, nếu là có người phản đối, hắn nói không chừng sẽ càng đắc ý. Hắn lại nói, cái kia có đồng ý Chu đạo hữu gia nhập giới lao hội sao? Không đồng ý không đại biểu chính là đồng ý. Tử Tiêu Tử sở dĩ hỏi cái này một câu, bởi vì giới lao hội quy củ vốn chính là như thế. Đồng ý đồng ý đồng ý, yên tĩnh sau khi, lập tức có 3 vị giới lao lên tiếng biểu thị đồng ý. Cái này 3 cái giới lao sở dĩ sẽ mở miệng, vốn chính là Tử Tiêu Tử trước đó nhờ cậy bọn hắn. Liên tính Tử Tiêu Tử miệng thối, nhưng tại giới lao hội bên trong cũng không phải không có minh hữu. Trước đó không có phản đối những cái kia giới lao liền đoán được sẽ như thế, một khi có giới lao tiến cử thành viên mới, có rất ít không thông qua. Kể từ đó, Chu Phàm liền triệt để thành giới lao hội giới lão. Mỗi một cái thuần dương tu sĩ đều là man tinh giới đại nhân vật, trở thành giới lao cũng không cần lập xuống cái gì đạo thể, chỉ cần không có xúc phạm cái kia mấy đầu giới lao hội quy củ là được, giới lao hội chính là như vậy lỏng lẻo tổ chức. Chúc mừng Chu đạo hữu. Có không ít giới lao mở miệng, biểu thị thiện ý của mình. Chu Phàm cũng là mỉm cười từng cái gửi tới lời cảm ơn. Đây là giới lao hội một ngôi sao mới, tập nghị kết thúc về sau. Không chỉ là giới lao hội tu sĩ sẽ biết, man tinh giới rất nhiều thế lực lớn đều sẽ biết rõ Chu Phàm danh tự. Nếu là không có chuyện gì, liền tản đi đi. Tần lão mở miệng. Tần lão, ta có việc muốn nói. Chu Phàm bỗng nhiên nói.